đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163, chương 163.394 mấy ngày sau Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đang ở ngủ say chung. Đột nhiên truyền đến bạo liệt thanh thật lớn, chấn đến thân đồ tiệm phủ đệ đều giật giật. Ôn Hành bỗng nhiên bừng tỉnh, thuần phong tạc lò, Ôn Hành khởi thân, đang nằm ở Ôn Hành trên người ngủ say Vân Thanh cùng Vân Nhạc Nhạc liền ục ục lăn đến trên mặt đất. May mắn Vân Nhạc Nhạc dùng chính là nguyên hình, quăng ngã trên mặt đất cũng không quăng ngã đau. Ba điều chân Vân Thanh thất điên bát đảo bò dậy, khẳng định là ngũ sư huynh tạc lò, loại này thanh âm. Hắn nghe được quá nhiều. Tiểu đan phong thượng thường xuyên truyền đến như vậy thanh âm. Tiểu đan phong đệ tử động bất động liền tạc lò. Có một lần liên hoàn tạc lò, tiểu đan phong đều bị tạc bằng, Liên Vô Thương cũng tỉnh lại. Hắn sờ sờ trong lòng ngực hóa thành nguyên hình vân bạch đầu. Vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi, cái này động tĩnh không nhỏ. Cái này lò tạc hẳn là đặc biệt đồ sộ, Ôn Hành bọn họ đi ra. Chỉ thấy trên bầu trời duyên vân dày đặc, đi vào giấc ngủ trước có thể xem rành mạch ngân hà bị u ám che khuất. Một cổ nhiếp người uy áp từ duyên vân trung truyền đến. Này không phải bình thường dông tố vân, mà là kiếp vân, Liên Vô Thương nói, xem ra là luyện ra cái gì, muốn đưa tới lôi kiếp, không khí trở nên khô ráo mà nóng rực. Duyên vân trung có lôi quang chớp động. Ôn Hành bọn họ đối diện lôi kiếp trung tâm vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, thật lớn kiếp vân, như vậy vừa thấy, một thành trì đều bị kiếp vân bao trùm, thân đồ tiệm phủ đệ lớn như vậy. Kiếp vân tròn tròn trung tâm đối diện thân đồ tiệm phủ đệ, Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Ngươi mang theo bọn nhỏ đi tránh một chút, ta đi xem siêu, Ôn Hành bản lĩnh khác không có, hỗ trợ chắn lôi kiếp bản lĩnh nhất đẳng nhất. Chỉ cần có hắn ở, bao lớn lôi kiếp đều sẽ chuẩn xác bổ tới trên người hắn, Liên Vô Thương nói. Ta liền ở chỗ này, nơi nào đều không đi, Ôn Hành cười ở Liên Vô Thương trên trán hôn một cái. Kia Hành, ngươi nhiều chiếu cố hảo tự mình, nói Ôn Hành thân hình đột nhiên biến mất, Ôn Hành đi vào thân đồ. Tiệm cung cắt thuần phong luyện khí sân khi, hai người mặt xám mày cho, hai mắt lại lượng kinh người. Giống như Ôn Hành bọn họ suy đoán như vậy, luyện khí lò quả thực nổ tung, đầy đất hài cốt, ở ban đầu luyện khí lò nơi địa phương, có một đoàn hồng bạch sắc linh quang ở sơn động, linh quang trung tựa hồ có vật còn sống ở bơi lội, Ôn Hành vỗ vỗ hai người bả vai. Mau đi tránh một chút, nơi này giao cho ta, thân đồ tiệm cười nói, thái tử, không cần tránh đi, song ngư ngọc bị chúng ta tăng mạnh. Loại trình độ này kiếp lôi chúng nó có thể ngăn cản, Ôn Hành nghe xong có điểm không thể tin được. Còn có thể ngăn cản đâu? Lúc ấy Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết bị hải thú phun ra một ngụm liền nứt ra rồi. Lớn như vậy kiếp lôi xuống dưới, hai con cá khẳng định muốn phiên bạch đỗ ra, Cát Thuần Phong hai mắt sáng lấp lánh. Sư tôn, lần này luyện chế xong ngư ngọc sẽ có pháp khí như vậy cường đại phong ngự năng lực. Ngài xem hảo chính là, vừa dứt lời, bầu trời một đạo kiếp lôi hướng Cát Thuần Phong trước mặt rơi xuống. May mắn Ôn Hành tay mắt lanh lẹ, bằng không Cát Thuần Phong liền phải đã chịu lan đến, Ôn Hành một người hô bọn họ một cái đầu. Tị nạn đi, các ngươi hai cái ở chỗ này thêm phiền. Cát Thuần Phong còn hảo một chút, thân đồ tiệm chính là cái da giòn, vạn nhất bị lôi kiếp bổ chúng. Hắn khẳng định ngã vào đương trường tỉnh bất quá lại đây, thân đồ tiệm cung Cát Thuần Phong còn. Tưởng nói thầm cái gì, Ôn Hành ánh mắt một ngưng, tới, trong phút chốc kiếp lôi xa sút hạ mười mấy đạo lôi quang. Có tạp tới rồi thân đồ tiệm phòng ở thượng, có rơi xuống tiểu huyền tháp thượng, càng nhiều lôi quang lạc hướng về phía cái này sân. Thân đồ tiệm nói, ta phủ đệ có trận pháp. Hẳn là có thể ngăn cản một trận, quả nhiên giống như thân đồ tiệm theo như lời. Rơi xuống đi lôi kiếp không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Hắn phủ đệ trung dâng lên một đạo màu vàng nhạt kết giới. kết giới bao phủ toàn bộ thân đồ phủ đệ. Không ít lôi tạp tới rồi kết giới thượng bị hóa giải. Phát ra đùng tiếng vang, thân đồ tiệm kiêu ngạo nói, ta phủ đệ trung trận pháp có thể ngăn cản hơn 10 vị tiên tôn liên thủ công kích. Ôn Hành lúc này mới thả lỏng lại, hắn cười nói, rất lợi hại a, bất quá ngươi trận pháp có thể ngăn cản bao lâu thời gian công kích? Thân đồ tiệm nghĩ nghĩ, ân, đại khái có thể kiên trì một nén nhang công phu đi. Ôn Hành vừa nghe khóe miệng trừ trừ, ngươi vẫn là tị nạn đi thôi. Thân đồ tiệm gia hỏa này luyện khí luyện ngu đi. Một nén nhang công phu có thể đỉnh chuyện gì? Lợi hại lôi kiếp có thể phách thượng trăm năm. Đương nhiên, Ôn Hành không gặp được quá bổ thời gian dài như vậy lôi kiếp. Hắn trải qua dài nhất lôi kiếp chính là Thiệu Ninh xuất khiếu kia một lần lôi kiếp. Bổ ước chừng một tháng, thân đồ tiệm khả năng cảm thấy hắn sẽ không bị mấy chục cái tiên tôn liên thủ công kích một nén nhang thời gian đi. Thân đồ tiệm nói, yên tâm đi, trừ bỏ bảo hộ phủ đệ trận pháp, ta phủ đệ chung nhiều chính là phòng ngự pháp khí. Liên tính kết giới phá vỡ, ta phủ đệ cũng có thể căng thượng mấy chục ngày, đây là kiểu gì tự tin? Chỉ nghe một tiếng vang lớn, thân đồ tiệm phủ đệ kết giới bị phá khai, thân đồ tiệm mày nhăn lại, ân, đã tới rồi một nén nhang công phu sao? Ôn Hành nói, ta cảm thấy hẳn là không có. Thân đồ tiệm nghi hoặc nói, không nên a, ở hắn đoán trước chung, hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian a. Bất quá không quan hệ, hắn thân đồ tiệm nhiều chính là phòng ngự pháp khí, nếu là liền chính mình phủ đệ đều bảo hộ không được. Hắn xem như cái gì luyện khí đại sư, quả nhiên kết giới bị phá khai lúc sau, tiểu huyền tháp thượng tản mát ra một đạo kim sắc linh quang. Linh quang chợt lóe sau tiểu huyền tháp quanh thân thuật pháp phá vỡ hiển lộ ra nguyên hình. 13 tầng cao tiểu huyền tháp tiêm bay lên nổi lên một đạo kim sắc cái chắn. Cái chắn bao phủ thân đồ tiệm phủ đệ, nam 13 đứng ở màn trời hạ, khi dễ ai đâu, ai không vượt qua thiên kiếp. Mọi người đỉnh đầu kiếp vân càng thêm rắn chắc, tầng mây trung linh khí càng thêm mãnh liệt, Ôn Hành trong lòng có loại cảm giác không ổn. Nam 13, thối lui. Khi nói chuyện nam 13 đỉnh đầu rơi xuống một đạo màu tím đen lôi quang. Lôi quang một chút ở cái chắn phía trên nổ tung, ở vào cái chắn phía dưới nam 13 hét lên một tiếng. A, ta đôi mắt, Ôn Hành dễ cây một quyển liền đem nam 13 cuốn xuống dưới. Nam 13 che lại hai mắt ngao ngao kêu đau. Chủ nhân, ta đôi mắt muốn mù. Nam 13 một ngã xuống. Tiểu huyền tháp thượng cái chắn liền bắt đầu trở nên loãng. Lung lay sắp đổ bộ dáng, thân đồ tiệm hiện tại luống cuống. Đôi mắt làm sao vậy? 13, ngươi không sao chứ? Nam 13 hoa một chút khóc ra tới. Ta muốn hạt rớt, ta nhìn không thấy. Ôn Hành rất có kinh nghiệm. Đừng náo loạn, mau tránh lên. Cái này lôi kiếp không phải là nhỏ. Không phải các ngươi trước kia trải qua quá lôi kiếp, 18 giới đã ở vào tân thiên đạo bao phủ. Dưới, ở tân mộc hạ, ngay cả Ôn Hành đều bị phách đến váng đầu hoa mắt mặt xám mày cho. Huống chi là thân đồ tiệm phía trước chế tác trận pháp cùng kết giới. Có thể chống được hiện tại đã không dễ dàng, lôi kiếp bổ nam 13 lúc sau liền đình chỉ xét. Giống như kia nói lôi chỉ là vì cảnh cáo nam 13 giống nhau. Kỳ thật bằng không, kiếp vân ở ấp ủ lớn hơn nữa lôi điện, đỉnh đầu kiếp vân cuồn cuộn, Ôn Hành tế ra đạo mộc bộ rễ từ thân đồ tiệm phủ đệ chung quanh dâng lên. Hướng về trung gian vị trí thụ lại mà đến, Cát Thuần Phong tế ra phi kiếm. Sư tôn, ta cũng có thể ngăn cản một trận. Ôn Hành vỗ vỗ Cát Thuần Phong bả vai. Mau mang theo bọn họ đi thị nạn, đi ngươi sư mẫu nơi đó. Đúng rồi, kêu Hoài Cẩn cùng Thiên Cười cùng đi. Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm rốt cuộc không hề kiên trì. Hai người khiêng vặn vẹo nam 13 liền ra sân. Trong sân liền để lại Ôn Hành cùng đang ở chớp động hồng bạch sắc linh quang muốn độ kiếp song ngư. Ngọc, Ôn Hành cười một tiếng. Cẩm hồng ngưng tuyết, phía trước đều là các ngươi bảo hộ ta. lần này đến lượt ta tới bảo hộ các ngươi, ấp ủ hồi lâu lôi kiếp rốt cuộc thả một cái đại chiêu. Chỉ nghe liên tiếp không ngừng đinh tai nhức óc tiếng gầm rú truyền đến. Lôi kiếp rơi xuống mấy trăm nói lôi quang tạp đến đạo mộc bộ rễ thượng, trong phút chốc bộ rễ đứt gãy. Tổn hại rễ cây mọi nơi vẩy ra, Ôn Hành trên người trào ra càng nhiều linh khí. Tổn hại rễ cây thực mau đã bị chữa trị, những cái đó đứt gãy rễ cây cũng một lần nữa biến thành linh khí về tới Ôn Hành trên người. Đột nhiên Ôn Hành nghe được Liên Vô Thương thanh âm, bọn họ đều ở ta nơi này. Ngươi an tâm độ kiếp chính là Ôn Hành theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước hắn cùng Liên Vô Thương cư trú biệt viện dâng lên một mảnh thanh oánh oánh lá sen. Liên tính trong bóng đêm, lá sen vẫn như cũ thấy được. Ôn Hành nói, Vô Thương, làm ơn, Liên Vô Thương không có đáp lại Ôn Hành. Nhưng là Ôn Hành lại cảm thấy một cổ cường đại linh khí theo rễ cây vọt tới hắn trong cơ thể. Đây là Liên Vô Thương cùng các đệ tử linh khí. Bọn họ dùng như vậy phương pháp duy trì chính mình, Ôn Hành cười nói. Hiện tại còn dùng không? Các ngươi nhiều bảo hộ chính mình là được, Liên Vô Thương nói. Đừng nói chuyện, lôi kiếp tới, nhìn đến Ôn Hành có người hỗ trợ. Đỉnh đầu lôi kiếp rốt cuộc không nín được, mọi người ở đạo mộc bộ rễ hạ ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy không trung rễ cây xuất hiện mấy trăm cái động. Chợt vừa thấy vỡ nát. Các đệ tử không khỏi vì Ôn Hành tỏ vẻ lo lắng, thông minh sắc sảo nhịn không được. Không được, ta muốn qua đi giúp lão Ôn một phen, hắn hiện tại đặt mình trong ở Liên Vô Thương bảo hộ dưới. Lại làm chính mình bằng hữu ở lôi kiếp hạ ai phách. Hắn như thế nào có thể nhẫn tâm? Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Ta tin tưởng Ôn Hành cùng Song Ngư Ngọc, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn. Không cần qua đi thêm phiền, Liên Vô Thương như vậy vừa nói lúc sau. Thông minh sắc sảo nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này. Hắn nói thầm, cũng là, lão Ôn tại hạ giới thời điểm thường xuyên bị phách, loại trình độ này lôi kiếp. Hắn hẳn là sớm đã thành thói quen, Ôn Hành xác thật đã thói quen loại trình độ này lôi kiếp. So cái này càng đáng sợ lôi kiếp hắn cũng trải qua quá. Hắn đạo mộc đã từng bị phách đến chỉ còn lại có thân cây. Chính hắn bị phách đến nằm ở trên giường 3 tháng không thể nhúc nhích bất quá loại trình độ này. Lôi kiếp đã thực đáng sợ, Ôn Hành không khỏi nhìn về phía trước mắt một đoàn hồng bạch. Linh quang trung có hai con cá bóng dáng càng ngày càng rõ ràng. Dường như giây tiếp theo hai con cá liền sẽ từ linh quang trung lao tới, 4-5 sóng lôi kiếp qua. Đi lúc sau. Ôn Hành đột nhiên cảm giác được có thứ gì nổ tung. Dư thừa linh khí thổi quét toàn bộ thân đồ tiệm phủ đệ. Ôn Hành tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Thân thể hắn uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên tới. Hắn như là tiến vào tới rồi trong nước. Chính là vươn đôi tay. Lại không có chạm vào thủy cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Ôn Hành cảm thấy chính mình bị cái gì bao vây lại. Phía trước hết thảy đều ở nhanh chóng đi xa, đỉnh đầu lôi kiếp thanh trở nên thực xa xôi, Ôn Hành như là tiến vào hải dương giống nhau, chung quanh linh khí hòa hoãn, cùng lúc trước giữ dằn lôi kiếp linh khí hoàn toàn không giống nhau, lúc này trước mặt hắn thoảng qua. Một bức tường, này bức tường thượng có từng mảnh trắng tinh vảy, Ôn Hành tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa, hắn nhìn đến một cái thật lớn cá ở hắn trước mắt du quá. Này cá có bao nhiêu đại đâu? So với hắn nhìn đến côn liệt bản thể còn muốn đại. Liên tính là mặc liệt bản thể đều không nhất định so này cá đại, này cá dáng người yêu nhã. Nó hoa trắng tinh hơi hơi trong suốt vây cá tự Ôn Hành trước mắt du quá. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn nhìn cá bối. Chỉ thấy bạch cá trên lưng có một đoàn màu đỏ. Bạch cá nhanh chóng du quá. Chỉ chốc lát sau lại lội tới một cái đồng dạng thật lớn hồng cá. Hồng cá trên lưng có một đoàn màu trắng, này hai con cá. Đúng là Ôn Hành cẩm hồng cùng ngưng tuyết A. 395 cẩm hồng cùng ngưng tuyết đang ở đầu đuôi tương tiếp chuyển quyền quyền. Ôn Hành thấy bọn họ du đến nghiêm túc, liền ở bên cạnh nghiêm túc nhìn. Hắn cảm giác được hắn cùng đạo mộc liên hệ bị ngăn cách. Hắn cúi đầu vừa thấy. chỉ thấy hắn chính huyền phù ở không trung, thân đồ tiệm phủ đệ liền ở dưới chân. Hắn còn có thể nhìn đến dưới chân bị tạp đến vỡ nát thân đồ tiệm phủ đệ. Xuyên thấu qua bộ rễ mặt trên lỗ thủng, Ôn Hành thấy được rễ cây hạ lá sen linh quang, cẩm hồng cùng ngưng tuyết ngay từ đầu ở xoay vòng vòng. Theo chúng nó bơi lội, Ôn Hành cảm giác được một cổ khổng lồ linh khí từ hai con cá trên người tràn ra. Đỉnh đầu lôi kiếp bùm bùm nện xuống, chính là lại không cách nào tập trung hai con cá. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn đến, hai con cá chung quanh xuất hiện giống dòng nước lại như là không khí linh khí đoàn. Linh khí đoàn như là trứng giống nhau đem hai cá một người bao quanh vây quanh. Lôi quang nện ở linh khí đoàn thượng thế nhưng liền một chút hỏa hoa đều không có thoát ra tới thân. Đồ tiệm hưng phấn nắm tay kêu, thật tốt quá, đây là song ngư ngọc lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực, vạn vật đều có thể bị bảo hộ. Quá hoàn mỹ, tiếng nói vừa dứt, một đạo lôi quang đột nhiên dừng ở Liên Vô Thương lá sen thượng. Lá sen hư lung lay một chút, Liên Vô Thương nhíu mày. Lần sau, không cần ở ta lỗ tai bên cạnh hô to, hắn không có bị lôi kiếp dọa đến. Nhưng thật ra bị thân đồ tiệm một giọng nói gào đến lỗ tai tê dần, Hạc Hàn bọn họ sâu kín nhìn về. Phía thân đồ tiệm nhược nhược giơ lên tay. Ta không nói, không nói, Cát Thuần Phong đối Đàm Thiên cười nói. Lần này chúng ta ở song ngư ngọc tài liệu trung tăng thêm ba loại khoáng thạch. Phía trước ta nghĩ tới sẽ tạc lò, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy nổ tung. Vốn dĩ ở chúng ta dự tính chung, song ngư thành hình lúc sau luyện khí lò mới có thể không chịu nổi linh khí nổ tung. Không nghĩ tới trước tiên nổ tung, trong giọng nói thế nhưng lộ ra nồng đậm tiếc nuối cùng lo. Lắng, Đàm Thiên cười nói, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy không có biện pháp khống chế chính mình luyện chế ra tới đồ vật. Cảm giác không dễ chịu phải không? Cát Hoài Cẩn nói, kỳ thật đại nhưng không cần, luyện khí sư cùng luyện đan sư giống như là cha mẹ giống nhau. Tuy rằng cho linh khí cùng đan dược ngoại hình, nhưng là lại không thể vẫn luôn thao tác chúng nó, Cát Thuần Phong nhíu mày nói. Ta cảm thấy. Song ngư ngọc lực lượng vượt qua khống chế của ta cùng tưởng tượng, một cái linh bảo luyện chế ra. Tới thời điểm cũng đã mất khống chế. Hắn có chút lo lắng kế tiếp Ôn Hành sử dụng thời điểm ra trạng huống, lúc này Liên Vô Thương từ. Trong túi chữ vật đưa ra một bộ hài cốt đưa tới Cát Thuần Phong trong tay. Cái này đã quên cho ngươi, Cát Thuần Phong tập trung nhìn vào. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì. Hạc Hàn liền gào đi lên, a, tay của ta giáp, Liên Vô Thương nhàn nhạt nói, này phúc tay giáp vừa ra thế liền vượt qua ngươi khống chế. Nó có linh trí, chính mình tìm kiếm chủ nhân, sau đó thành Hạc Hàn công kích Ôn Hành công cụ, hiện tại ta đem nó giao cho ngươi. Đúng rồi, này phúc tay giáp là ta cùng Ôn Hành liên thủ phế bỏ, Liên Vô Thương là tưởng nói cho Cát Thuần. Phong, liền tính lại lợi hại linh bảo, chỉ cần dám thương tổn người một nhà, bọn họ đều có biện pháp có thể khống chế nó. Cát Thuần Phong phủng tay giáp hài cốt chớp chớp mắt, ân, không nghĩ tới hắn vẫn luôn nhớ thương tay giáp lấy như vậy hình dạng về tới trong tay chính mình. Thật là ngoài dự đoán a, song ngư thân hình chợt đại chợt tiểu. Đại thời điểm thân hình dài đến trăm trượng. Truyền ra tới hơi thở so to lớn hải thú còn muốn đáng sợ. Khi còn nhỏ chỉ có Ôn Hành bàn tay như vậy đại. Là lướt đáng yêu, song ngư bơi một đoạn thời gian lúc sau dừng thân hình. Hai con cá lắc lắc cái đuôi, Ôn Hành nghe được bọt nước tan vỡ thanh âm. Hắn bên tai truyền đến sóng sóng thanh âm ơ siêu sóng sóng thanh sau. Hai con cá hướng về Ôn Hành bơi tới. Chúng nó vây quanh Ôn Hành xoay vài vòng, Ôn Hành nghe được chúng nó thanh âm, chủ nhân, thanh âm như là hai đứa nhỏ vọng lại. Ôn Hành lúc này mới phát hiện, ngưng tuyết thanh âm là nam hài thanh âm, mà cẩm hồng thanh âm là tiểu cô nương thanh âm ơ siêu. Ôn Hành vươn tay sờ sờ hai con cá đầu. Vào tay lạnh lẽo mượt mà, Ôn Hành cười nói, thân thể đều hảo sao. Hai con cá lắc lư. Đều được rồi, Ôn Hành nói, hiện tại muốn quá lôi kiếp này một quan, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Cẩm Hồng lúc lắc cái đuôi. Hảo hảo, sau đó nó cùng Ngưng Tuyết bỗng nhiên biến đại. Hai con cá như là hai tôn hải thú giống nhau xuất hiện ở thân đồ tiệm phủ đệ trên không. Ngưng Tuyết đối với Ôn Hành sóng một tiếng hộc ra bọt khí. Ôn Hành thực mau đã bị bọt khí vây quanh, phía trước hai cá một người nơi chứng trạng linh khí đoàn. Ầm ầm tản ra, Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết một tả một hữu hung mãnh nhằm phía trên bầu trời kiếp vân. Ôn Hành giật nảy mình, này hai con cá cũng quá biêu hãn đi, cũng không sợ lôi kiếp đem chúng nó vẩy cá đều bắn cho xuống dưới. Nhưng mà Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết vọt tới lôi kiếp chung. Lôi kiếp ngược lại dừng lại, Ôn Hành nhìn đến có một đạo lôi quang bị Ngưng Tuyết một cái đuôi cấp quét không có. Đây là tình huống như thế nào? Còn có thể như vậy sao? Hai con cá mở miệng ra mồm to cắn nuốt kiếp vân. Mang theo lôi điện kiếp vân thế nhưng đã bị chúng nó phân biệt cắn nuốt tới rồi trong miệng. Ngay từ đầu kiếp vân còn có thể lóe chợt lóe. Sau lại thế nhưng như là tảng lớn kẹo bông gòn giống nhau bị hai con cá xé nát sau nuốt lấy. Đây chính là kiếp vân A. Này hai con cá rốt cuộc cái gì địa vị? Hai con cá ở kiếp vân chung trên dưới cuồn cuộn, đem kiếp vân trở thành bể bơi. Lúc này kiếp vân bắt đầu tiêu tán mở ra. Hai con cá lại đuổi sát không bỏ. Này nơi nào như là độ kiếp? Này quả thực là ở thêm cơm. Trên bầu trời kiếp vân tản ra, lộ ra đầy trời tinh đấu. Ôn Hành ở bọt khí chung ngây ngốc. Đây là hắn gặp qua nhất thần kỳ độ kiếp phương pháp. Phía trước hắn thấy Vân Thanh độ kiếp thời điểm cũng đã cảm thấy Vân Thanh khí vận nghịch thiên. Như thế nào tới rồi Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết bên này? Chúng nó độ kiếp phương pháp càng thêm lợi hại. Hai con cá lắc lư từ bầu trời phi xuống dưới. Trong không khí xuất hiện hơi nước. Toàn bộ không trung đều thành Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết hoạt động nơi sân Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết. Phi đến Ôn Hành trước mặt bắt đầu đầu đuôi tương tiếp xoay vòng vòng. Chúng nó thân hình càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chúng nó biến thành hồng bạch song sắc song ngư ngọc bội. Ôn Hành sờ sờ hai con cá cá bối. Như thế nào lại đi trở về? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Cẩm Hồng trả lời nói. Vừa mới nuốt kiếp vân. Chúng ta muốn chạy nhanh luyện hóa. Như vậy mới có thể càng kiên cố. Ngưng Tuyết nói. Luyện hóa lúc sau. Chúng ta về sau liền sẽ không dễ dàng như vậy vỡ vụn lạp. Ôn Hành cười che phủ song ngư ngọc. Song ngư ngọc mặt trên vết rách đã tu bổ hảo. Thật là khó xử này hai con cá. Từ ở không về lâm chỗ sâu trong phát hiện Vân Điên Tiên Cung. Này hai con cá liền chịu thương chịu khó thế Ôn Hành trông coi Vân Điên Tiên Cung. Ôn Hành rơi xuống Liên Vô Thương trước mặt. Vô Thương. Hảo, Liên Vô Thương nhìn đến song ngư ở cắn nuốt lôi kiếp thời điểm liền triệt hồi hắn lá sen. Nghe được Ôn Hành nói chuyện, lá sen hạ nhân mồm năm miệng mười. Sư tôn, lão Ôn, làm chúng ta nhìn xem song ngư ngọc. Ôn Hành cười đưa qua song ngư ngọc, xem đi, bất quá không cần quấy dày chúng nó luyện hóa a. Đầu tiên tiếp nhận song ngư ngọc chính là thông. Minh sắc xảo, thông minh sắc xảo đôi mắt đều tái rồi. Này nếu là đặt ở thiên cơ các bên trong, nhiều ít linh thạch mới có thể mua được a. Nghe được thông minh sắc sảo khích lệ chúng nó, hai con cá lắc lư tâm tình cực hảo, Cát Hoài Cẩn cùng Đàm Thiên cười nhìn nhìn. Đây là vật báu vô giá, không có biện pháp tính ra giá trị, chỉ có thể lưu trữ chính mình dùng, như vậy chân quý song ngư ngọc. Cần thiết lưu trữ người một nhà dùng a, nếu là rơi xuống người khác trong tay. Kia sẽ trở thành người khác vũ khí sắc bén, cực có thương nghiệp đầu óc Đàm Thiên cười phi thường hiểu biết đạo lý này, Vân Thanh đã sớm thò tay. Ngao ngao kêu, làm ta nhìn xem, hắn cẩn thận từ Đàm Thiên cười trong tay tiếp nhận song ngư ngọc. Nhìn thoáng qua lúc sau hắn liền kinh ngạc cảm thán, hoa, thật xinh đẹp a, ta vốn dĩ cảm thấy tiểu bạch liền rất đẹp. Không nghĩ tới sư tôn hai con cá cùng tiểu bạch giống nhau đẹp, tiểu bạch là Vân Thanh nhặt được. Một cái lỏa cá, Vân Thanh hiện tại đem nó sắp đặt ở quá sử gián chi trị hạ hồ nước chung. Vân Thanh hiến vật quý đem song ngư ngọc đưa cho Vân Bạch. Vân Bạch ngươi nhìn xem ơ siêu, Vân Bạch xem xét liếc mắt một cái sau đưa cho Vân Nhạc Nhạc. Khá xinh đẹp, Vân Nhạc Nhạc duỗi tiểu béo tay. Đẹp, xong ngư ngọc chuyển tới thông thiên trong tay. Lại từ thông thiên trong tay chuyển qua đoạn không nói. Lý lão đám người, cuối cùng xong ngư ngọc về tới chế tác bọn họ người trong tay, thân đồ tiệm lăn qua lộn lại vuốt. Xong ngư ngọc, a, này xúc cảm so trước kia còn muốn ôn nhuận. Cát sư điệt ngươi nhìn một cái, ta liền nói kia vài loại tài liệu thêm đối. Lại làm chúng ta nhìn xem này độ cứng. Không đợi mọi người phản ứng lại đây. Hắn đem song ngư ngọc đột nhiên hướng trên mặt đất ném tới. Ôn Hành Tâm đều treo ở cổ họng. Thân đồ tiệm gia hỏa này vì thí nghiệm song ngư ngọc độ cứng. Thế nhưng đem ngọc bội hướng trên mặt đất ném. Buồn cười, song ngư ngọc trên mặt đất nhảy nhót một chút. Này còn không có xong, Cát Thuần Phong thằng nhãi này thế nhưng kén đại chùy liền tạp đi xuống. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang lớn, mọi người đều kinh, song ngư ngọc người chế tác như thế nào đối chúng nó như vậy thô bạo. Ôn Hành Tâm đều nhắc tới, các ngươi làm cái gì đâu? Nơi này chính là hai điều sống sờ sờ tiểu ngư, chẳng lẽ khí linh liền không phải sinh mệnh sao? Ôn Hành đau lòng nhặt lên song ngư ngọc, hắn cẩn thận vuốt mặt trên hoa văn trách cứ hai người. Như thế nào có thể như vậy thô lỗ? Nếu là lộng hỏng rồi làm sao bây giờ? Cát Thuần Phong không thèm quan tâm nói. Lộng hỏng rồi liền một lần nữa luyện. Lời còn chưa dứt, hai con cá từ song ngư ngọc trung vọt ra. Cẩm hồng cái đuôi đối với Cát Thuần Phong mặt đảo qua. Ngưng tuyết vây đuôi đối với thân đồ tiệm mặt một phách. Chỉ nghe bạch bạch hai tiếng giòn vang lúc sau, Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm bay ra đi, hai con cá thở phì phì xoay mấy cái quyển quyển. Bọn họ nói chuyện thanh âm như là xuyên thấu qua nước gợn truyền đến giống nhau. Thật quá đáng, mọi người nhìn dính ở trên tường hai người gật gật đầu. Đối, thật quá đáng, xứng đáng bị đánh, thái dương dâng lên sau. Hôm qua độ kiếp lưu lại dấu vết liền bại lộ ra tới. Thân đồ tiệm vỗ ngực nói hắn phủ đệ chung có kết giới. Chính là phủ đệ vẫn là bị trầm trọng đả kích, có vài chỗ hành cung cùng biệt viện đều sập. Sáng sớm, hành cung chung môn nhân cùng đệ tử liền vội vàng ở một lần nữa chữa trị hành cung, Ôn Hành bọn họ ở. Biệt viện công chính đang an ủi ngao ngao khóc lớn nam 13. Nam 13 nắm Liên Vô Thương tay áo. Ô ô ô, Liên tiên sinh. Ta đôi mắt sẽ không mù đi. Hắn ngày hôm qua bị thiên lôi đánh một chút. Đến bây giờ còn cảm thấy đôi mắt có điểm hoa. Nam 13 khóc đến thương tâm. Cầu xin các ngươi nhất định phải vì ta cầu tình. Làm chủ nhân của ta không cần đem ta một lần nữa dung. Ta về sau sẽ nghe lời. Ta không bao giờ gây sự. Không bao giờ cường xuất đầu. Cầu xin các ngươi giúp ta. Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương. Thế nào, Liên Vô Thương bình tĩnh nói, không có gì vấn đề lớn, quá mấy ngày là có thể hảo, nam 13 hai mắt bị lôi điện lóe một chút. Xuất hiện ngắn ngủi coi manh tình huống, nếu là gác ở người thường trên người, đôi mắt cũng liền giữ không nổi, nhưng là nam 13 là khí linh, chỉ cần tiểu huyền tháp không có việc gì, hắn cũng sẽ khôi phục. Chỉ là cái này kiều khí thích thức hiếp người nhà khí linh khi nào đã chịu như vậy đả kích. Hắn cảm thấy hắn mau mù, đã khóc một buổi sáng, nam 13 vừa nghe lời này tức khắc liền ngừng khóc thút thít. Hắn nín khóc mỉm cười, thật đát, Ôn Hành vui vẻ, ân, thật sự, nam 13 nhảy nhót đi ra ngoài. Hạc Hàn theo sau lóe tiến vào âm trầm trầm cười, uy, nghe nói các ngươi muốn đi thượng giới. Mang theo ta cùng nhau đi a, không phải nói tốt muốn mang ta đi thầy ôn báo sao? Các ngươi đừng nghĩ vứt bỏ ta trộm chạy thượng giới đi. Ta sẽ nhìn chằm chằm của các ngươi, nhìn chằm chằm vào các ngươi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương làm lơ Hạc Hàn lải nhải. Hạc Hàn gào vài tiếng thấy không ai để ý đến hắn. Hắn chỉ có thể tịch mịch ở bên cạnh liếm mao. Không trong chốc lát sưng mặt Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm liền vào được. Này hai người bị song ngư ngọc chiều một đốn. Đến bây giờ đều cảm thấy đầu ong ong ong, thân đồ tiệm hàm hồ nói. Thái tử, Đàm Sư Điệt bọn họ nói Thiên Cơ Các Xảo Thịnh Lâu chi nhánh muốn khai trương. Cho các ngươi cùng đi nhìn xem mơ siêu, Cát Thuần Phong hừ hừ. Thật phiền toái, không nghĩ ra cửa, sư tôn ta có thể không ra đi sao? Phiền toái ngươi đối tứ sư huynh bọn họ nói. Đầu của ta sưng lên không nghĩ gặp người, Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Hảo hảo, chúng ta đi, các ngươi ở nhà hảo hảo ngốc đi, nói hắn kéo Liên Vô Thương tay. Đi thôi, đi thấu cái náo nhiệt bên người người càng ngày càng nhiều. Ôn Hành có đôi khi sẽ cảm thấy ồn ào nhốn nháo. Nhưng là, nhiều người như vậy có thể tiến đến cùng nhau chính là duyên phận A, 396 đứng ở thông hướng thượng. Giới truyền tống trận trước, Dung Xuyên luôn mãi thuyết minh, đã có rất nhiều năm chưa từng có người dùng qua cái này truyền tống trận. Cũng không biết có thể hay không sử dụng, thái tử các ngươi xác định phải dùng sao? Thông Thiên ở bên cạnh ha hả cười, không có việc gì, làm cho bọn họ dùng đi, nếu là bọn họ đều không dùng được. Phỏng chừng cũng không ai có thể sử dụng, Thông Thiên cùng Đoạn Không nói bọn họ trong khoảng thời. Gian này đem niệm cổ trị hạ tư giới truyền tống trận một lần nữa trải vuốt một lần. Thông hướng thượng giới cùng hạ giới truyền tống trận, bọn họ đều nghiêm túc tu bổ quá, Ôn Hành đối với Dung Xuyên cùng niệm cổ bọn họ chắp tay. Đồ nhi nhóm còn có bằng hữu nhóm liền làm ơn tiên tôn, niệm cổ trở về cái lễ. Đây là hẳn là, thái tử, thanh đế đại nhân, các ngươi đi thượng giới cũng muốn nhiều chiếu cố chính mình, Ôn Hành gật gật đầu. Hắn cầm Liên Vô Thương tay, chúng ta đây liền xuất phát a. Khi nói chuyện, truyền tống trận trung linh quang thoáng hiện, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thân ảnh nháy mắt liền biến mất. Ở hai người thân hình biến mất trong nháy mắt kia, có một đoàn màu xám bạc vọt tới truyền tống trận trung tàn lưu trận pháp trung đi, niệm cổ sừng sốt. Một chút, mới vừa rồi đó là, một con mèo sao, Thông Thiên biến sắc, không tốt. Vẫn là làm hắn phát hiện, Ôn Hành bọn họ phải rời khỏi cụ thể thời gian ai cũng chưa thông chi. Mọi người chỉ biết bọn họ muốn đi thượng giới, nhưng là đi khi nào không ai biết, Ôn Hành sợ chính là một đám người lại đây đưa hắn cùng Liên Vô Thương. Làm cho sinh ly tử biệt giống nhau, kỳ thật hắn chỉ là tưởng cùng Liên Vô Thương cùng đi thượng giới nhìn xem không giống nhau phong. Cảnh thôi, hiện tại hạ giới đã có bọn họ căn cứ địa. Vô luận ở đâu một cái thế giới đều có từ ngữ linh giới còn có nguyên linh giới phi thăng tu sĩ. Mọi người lưu tại hạ giới muốn so đi thượng giới muốn an toàn rất nhiều. Cũng có thể tìm được rất nhiều có thể làm sự tỉ như Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh. Này hai người liền đánh mất muốn đi thượng giới ý tưởng. Bọn họ bị Đàm Thiên cười áp hỗ trợ làm việc đâu. Còn có Thông Thiên cùng Lý Lão bọn họ, đi thượng giới làm cái gì đâu, là ngại chính mình mục tiêu còn chưa đủ rõ ràng, một hai phải nói cho thượng giới người, Hiên Viên Thái Tử đã về rồi, các ngươi mau tới tìm hắn phiền toái a, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cố ý chọn một cái mọi người đều có việc buổi chiều đi bộ ra cửa. Dù sao bọn họ hai cái đi bộ là thái độ bình thường. Chờ mọi người phát hiện bọn họ không thấy thời điểm, bọn họ đã ở thượng giới, này nhóm người chung, Ôn Hành nhất muốn tránh khai người chính là Hạc Hàn. Hạc Hàn gia hỏa này miệng độc làm việc nguy hiểm, Ôn Hành vốn định làm hắn hảo hảo tại hạ giới cùng các đệ tử ma hợp. Chính là bọn họ ngàn tính vạn tính, quên mất Hạc Hàn chấp nhất cùng nhẫn nại, Ôn Hành bọn họ chân trước biến mất. Hạc Hàn sau lưng liền nhảy tới truyền tống trận chung đi theo xuất phát. Thông Thiên bất đắc dĩ che mặt, Ôn Hành bọn họ cái này nhiều cái con chồng trước, hai người thế giới cứ như vậy biến. Mất truyền tống trận chung, Ôn Hành chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, hắn cảm giác được giống như tới rồi trong nước, quả nhiên khi bọn hắn tới rồi 17 tầng thời điểm. Bốn phía đều là thủy, Ôn Hành tập trung nhìn vào. Thông hướng 18 giới truyền tống trận vì cái gì sẽ tới đáy nước. Cũng may bọn họ đều là tu sĩ sẽ không bị chết đuối. Bọn họ trên người còn có cẩm hồng cùng ngưng tuyết, cẩm hồng chúng nó cảm giác được có thủy. Lập tức liền cấp hai người chi nổi lên kết giới. hai người trên người quần áo cũng chưa dính lên một giọt thủy, Ôn Hành buồn bực hỏi Liên Vô Thương. 17 giới chậm đến đáy nước, hay là bọn họ đã tới chậm? 17 giới bởi vì đạo mục hủ bại đã chìm vào hỗn độn hải. Đang lúc Liên Vô Thương muốn trả lời thời điểm, chỉ một quyền đầu lớn nhỏ miêu từ bọn họ dưới chân dãy dụa hướng về mặt trên phù đi. Này miêu biết bơi không phải quá hảo, mới vừa phù đến cùng Ôn Hành bọn họ tầm mắt tề bình thời điểm. Miêu liền sạc thủy, tứ chi dãy dụa đến tốc độ liền chậm lại, Ôn Hành kinh hãi, ai ra, hắn như thế nào vẫn là theo tới. Ôn Hành vội vàng nắm Hạc Hàn sau cổ ra đem hắn nhắc tới song ngư ngọc kết giới chung tới. Hạc Hàn ghé vào Ôn Hành trong lòng bàn tay phun ra vài nước miếng. Mới có khí vô lực mở miệng, hỗn đản, ta liền biết các ngươi sẽ ném xuống ta trốn chạy, may mắn ta vẫn luôn nhìn các ngươi, ta xem các ngươi lần này như thế nào ném rớt ta. Ôn Hành bất đắc dĩ không thôi, ngươi quá chấp nhất đi, chúng ta rõ ràng là vì ngươi hảo, ngươi một hai phải lại đây, ngươi xem, một lại đây liền thiếu chút nữa bị chết chìm đi. Hạc Hàn hừ hừ, ta mặc kệ. Dù sao ta muốn đi theo các ngươi cùng nhau tìm Ôn Báo, Ôn Hành tễ làm Hạc Hàn trên người thủy. Ngươi đều không nhớ rõ trước kia, như thế nào còn nghĩ Ôn Báo đâu. Thật nhìn thấy Ôn Báo, ngươi lại không nhớ rõ hắn, chẳng phải là sẽ thực xấu hổ. Hạc Hàn sạc thủy, nói chuyện thanh âm có điểm khàn khàn. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ta mặc kệ, dù sao ta muốn tìm được Ôn Báo. Ta tuy rằng không nhớ rõ trước kia sự, nhưng là ta trong đầu vẫn luôn có cái thanh âm đối ta nói. Ta quên đi quan trọng người, Hạc Hàn nói. Lưu Ảnh Thạch trung ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ôn Báo. Ta liền cảm thấy ta quên người chính là hắn. Ta muốn tìm được hắn. Bất luận ta có phải hay không còn nhớ rõ hắn. Hắn có phải hay không còn nhận thức ta. Ta đều phải tìm được hắn, Ôn Hành than một tiếng. Sợ ngươi, hảo đi, chúng ta liền mang theo ngươi cùng nhau đi. Đúng rồi, ngươi có thông hướng thượng giới quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn sao? Hạc Hàn nghi hoặc nói, đó là cái gì? Ôn Hành cười nói, vậy ngươi liền bảo trì như vậy đi. Ngươi hiện tại ở thượng giới, là cái không hộ khẩu, không có quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn người sẽ bị kéo dài tới hỗn độn hải. Thượng ném xuống đi. Chính là Hạc Hàn nếu là bảo trì linh thú bộ dáng. Hắn liền không cần này đó, Hạc Hàn thân hình nhanh nhẹn theo hắn tay áo bò tới rồi trên vai. Hắn ngồi xổm Ôn Hành trên vai. Chúng ta mau rời đi nơi này đi, nơi này đều là thủy. Ta chán ghét thủy, Hạc Hàn bản thể là tám đuôi linh miêu. Đại bộ phận miêu đều chán ghét thủy. Lộng ướt ra lông lúc sau cảm giác quá thống khổ, song ngư mang theo Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Hướng về mặt trên bơi đi, thủy vực không thâm, bọn họ thực mau liền ở trong nước ngoi đầu. Hai người thần thức đảo qua, đây là một cái hồ nước chung quanh có lầu các cung điện, có ngôi cao quảng trường. Người đến người đi còn rất náo nhiệt, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương lên bờ. Kết quả vừa lên ngạn liền nhìn đến có vài cái tu sĩ chính tò mò nhìn bọn họ. Này mấy cái tu sĩ bên người đều đi theo mấy chỉ linh thú. Có thân hình khá lớn xích báo, cũng có hình thể tiểu một ít linh thước, xem ra An Chiết trị hạ tu sĩ thích dưỡng linh thú. Bởi vậy có thể suy đoán, An Chiết hẳn là thích nuôi dưỡng linh thú. Ôn Hành cười gật đầu, chư vị đạo hữu, ta có thể hỏi một chút. Vì cái gì truyền tống trận sẽ ở đáy hồ? Cầm đầu người nọ nghe được Ôn Hành như vậy cười nói. Có thể là truyền tống trận lại ra vấn đề. Các ngươi vốn dĩ hẳn là xuất hiện ở bên kia bình an trên quảng trường. Có đôi khi truyền tống trận sẽ không ổn định. Sẽ có người từ đáy hồ bò ra tới, nghe người nọ như vậy giải thích. Ôn Hành bọn họ liền minh bạch, thì ra là thế a. Đa tạ đạo hữu, Ôn Hành bọn họ vừa định đi. Đã bị người nọ gọi lại, vị đạo hữu này, ngươi trên vai này chỉ linh thú là, tám đuôi linh miêu ấu tể sao? Ôn Hành gật gật đầu, là nha, người nọ cảm thấy hứng thú đi tới. Tám đuôi linh miêu tuy rằng không bằng mặt khác linh thú lực công kích cường đại. nhưng là thắng trong người hình linh hoạt, chính là tám đuôi linh miêu phổ biến không dính người. Vị đạo hữu này ngươi linh miêu nhưng thật ra rất dính người. Ngồi xổm ngươi trên vai không chạy cũng không nháo. Khá tốt, nói người nọ tiếp đón hắn bên người những người khác. Các ngươi đến xem, này miêu không tồi nga, một đám người đi lên liên tục gật đầu. Quái đáng yêu, ta cũng tưởng dưỡng một con, ta không được. Miêu loại đồ vật này bạch nhãn lang, dưỡng không thân, ta còn là thích ta để linh khuyển, ôn hành xem xét nói chuyện người nọ. Chỉ thấy người nọ bên người ngồi xổm một con nửa người cao đại cầu. Thân hình gầy trướng, như là không ăn cơm giống nhau tinh tế. Hạc Hàn đối với lời bình người của hắn nhe răng, những người đó thu hồi tay. Ha ha ha, tiểu miêu sợ hãi, này miêu thật không sai. Màu lông tươi sáng còn dính người. Vị đạo hữu này ngươi từ chỗ nào được đến? Chúng ta cũng đi tìm một Timơ Siêu, ôn hành cười nói. Đây là ta một vị bằng hữu đưa ta. Ta cũng không biết hắn từ nơi nào bắt tới, Hạc Hàn nghe được lời này đã sắp tạc. Hắn ngồi xổm ôn hành bên tai phát ra, ra ra uy hiếp thanh. Trên người mau đều nổ tung, ngay từ đầu người nọ tán thưởng nhìn Hạc Hàn. Ngươi này miêu không tồi, bán hay không, nếu là bán nói, ta cho ngươi 5 vạn linh thạch cảm ơn trời đất. Thượng giới giá hàng cuối cùng giáng xuống, ôn hành ngay từ đầu đến thượng giới thời điểm một cây linh thảo đều phải 3 điều linh quạng. Manh manh thật sự chịu không nổi đem hắn tràn ra đi linh mạch đều thu trở về. Hiện tại thượng giới người dùng linh thạch đều rất khắc chế, 5 vạn linh thạch là cái không cao. Không thấp giá cả, mua Hạc Hàn như vậy, ấu miêu, đã coi như là giá cao. Ôn hành thế nhưng nghiêm túc ở tự hỏi muốn hay không đem Hạc Hàn bán. Rốt cuộc có Hạc Hàn đi theo. Hắn cùng Liên Vô Thương nói cái gì làm cái gì đều không có phương tiện. Dù sao bán Hạc Hàn hắn sẽ tìm trở về. Ôn hành trầm ngâm một lát, ngượng ngùng, đây là cố nhân gửi gắm. Không thể bán, ôn hành nếu là lại tưởng đi xuống. Hạc Hàn đều mau bổ nhào vào trước mặt người trên mặt dùng móng vuốt tiếp đòn hắn. Hắn Hạc Hàn một cái đường đường hóa hình đại yêu quái. Thế nhưng chỉ trị giá 5 vạn linh thạch, người này mù sao, không kiến thức, người nọ chỉ có thể tiếc nuối nói. Một khi đã như vậy, quân tử không đoạt người sở ái. Đạo hữu hảo hảo dưỡng đi. Đúng rồi, 8 đuôi linh miêu thích tiểu cá khô. Đạo hữu nếu là muốn hắn ra lông tỏa sáng, có thể đi Bình An quảng trường bên cạnh cửa hàng chung mua cá biển làm. Rất nhiều miêu khoa linh thú đều thích ăn, ôn hành chắp tay. Đa tạ đạo hữu chỉ giáo, nhìn đám kia người rời đi. Hạc Hàn nổ tung mau mới phục tùng xuống dưới, lại rong dài đi xuống, ta đều muốn chọc chết hắn, ôn hành cười, tính tình của ngươi cũng quá táo bạo đi, hắn còn rất thưởng thức ngươi, Hạc Hàn liếm liếm móng vuốt, ta hiếm lạ hắn thưởng thức, hừ, ngu xuẩn nhân tu, Liên Vô Thương nói, An Chiết trị hạ tứ giới phân biệt kêu Bình An giới, Tịnh An giới, Tường An giới, Cùng An giới. Chúng ta hiện tại đang ở cùng an giới, này tứ giới người thích nuôi dưỡng linh thú, ở chỗ này có thể nhìn đến đủ loại màu sắc hình dạng linh thú, ôn hành nói. Vô Thương đối này tứ giới thực hiểu biết a, Liên Vô Thương mỉm cười nói. Lúc ấy vì tìm ngươi, ta một cái phân thần ở chỗ này ngốc quá một đoạn thời gian, ôn hành vừa nghe liền đau lòng. Hắn một đường đi tới trải qua nhiều như vậy thế giới. Mới đi rồi một nửa thế giới, nhà hắn Vô Thương phi thăng thời điểm ở tầng thứ 2. Vì tìm được hắn, Vô Thương đem chính mình chia làm 18 cái thần hồn một tầng đi tìm đi, Liên Vô Thương. Vừa thấy ôn hành ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn ôn nhu nói, này đó đều đi qua cuối cùng hắn tìm được rồi ôn hành. Đây là tốt nhất kết quả, nôn. Hạc Hàn ở ôn hành đầu vai phát ra không hài hòa thanh âm. Ta có điểm hối hận, ta không nên cùng các ngươi hai cái ở bên nhau, thật là ghê tởm chết miêu. Này hai người ở bên nhau như vậy nhão nhão dính dính. Hạc Hàn mau đều dựng thẳng lên tới ôn hành cười nói. Ngươi vốn dĩ liền không nên cùng lại đây, ngươi xem ngươi một đường theo tới Ngược Đại chính mình còn quấy rầy chúng ta. Ngươi lương tâm không đau sao? Hạc Hàn khí hô hô quơ quơ hắn lông xù xù tám cái đuôi. Hừ, Cẩu Nam Nam Mơ Siêu Ôn Hành uy hiếp nói. Vốn dĩ tính toán cho ngươi mua tiểu cá khô. Ngươi nói như vậy nói. Tiểu cá khô liền thôi bỏ đi, Hạc Rét lạnh khóc nói. Ta là cái loại này cấp tiểu cá khô là có thể nghe lời người sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, tác giả có lời muốn nói. Hạc Hàn, nói tốt cho ta mua tiểu cá khô đâu? Ôn Hành, vừa mới ngươi không phải nói ngươi không cần sao? Hạc Hàn, ta chưa nói, ta nói chính là ta không phải cái loại này cho tiểu cá khô là có thể nghe lời người. Nhưng là ngươi nếu là không cho ta mua tiểu cá khô, ta khẳng định sẽ không nghe lời. Liên Vô Thương, trực tiếp cấm ngôn Hạc Hàn. Miêu miêu miêu, Ôn Hành, làm được xinh đẹp. Liên Vô Thương, ta cũng không cùng người cò kè mặc cả. Khi dễ ta người liền phải làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Wikidic Convert. Hết chương.